Bắt súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 80. Kiểm soát chiếc xe cho cẩn thận phía trong ngoài, rồi tôi mới leo lên xe nổ máy. Tôi lái xe tà tà ra khỏi cổng chung cư, thằng an ninh đang ngồi ngủ gà ngủ gật trong nhà gác, chẳng để ý gì đến tôi cả. Trở vào thành phố, tôi dừng xe ở một tiệm cà phê bánh ngọt. Xin nói thêm ở đây là tôi học được cái thói hư tật xấu này từ ngày còn ở Việt Nam, là buổi sáng, làm gì thì làm, phải có cà phê thuốc lá mới chịu được. Lúc mới sang Mỹ, cái tật này của tôi đã tạm bỏ được vì phải đi làm lụng vất vả, nhưng bây giờ có tiền bạc và thì giờ sủng sỉnh, cái tật xấu lại trở về với tôi, lần này chắc khó mà bỏ được. Tôi bước vào quán, mua một tờ báo rồi ngồi xuống một góc nhỏ, gọi một dĩa bánh và một ly cà phê. Đúng theo như ý tôi đoán, báo chí tường thuật đầy đủ hai vụ bắn giết dữ dội ngày hôm qua, với hàng tích rất vô tình nhưng cũng rất ngẫu nhiên như sau. Sài Gòn hay New Orleans? Không đầy 4 tiếng đồng hồ, hai vụ nổ súng liên tiếp xảy ra với số thương vong lên đến 20 người. Phải công nhận anh chàng phóng viên nào đó, lời ví von rất hay, chắc chắn anh ta không thể nào ngờ được người gây ra trên 20 cái xác chết tối hôm qua là một tay phi công Việt Nam vừa đến thành phố New Orleans từ Sài Gòn. Tôi đọc lướt qua bài báo như sau. New Orleans, Friend Quarter, ngày tháng, xin mở ngoặc tin riêng của đặc phái viên bóng đài, xin đóng ngoặc. Chiều hôm qua, vào lúc 4 giờ chiều, có một tên lạ mặt người da đen dưới cái tên ngộ nghĩnh là Billy the Black đã giả dạng làm khách hàng đến quán Fun All Night để ăn uống nhậu nhẹt rồi bất thần rút súng xông lên lầu để ăn cướp. Điều đáng ghi nhớ ở đây là thưa quý độc giả là tên này khi vào quán có giấu trong người một cây súng có gắn ống hãm thanh. Không hiểu vì sao an ninh của nhà hàng gác cửa phía ngoài không biết được chuyện này. Theo lời kể lại của người trong quán, thật bất ngờ và thật táo bạo, tên Billy the Black này giả vờ hỏi chỗ đi tiểu rồi dùng súng bắn chết hai nhân viên an ninh đang đứng gác ở dưới nhà. Trước cổng cánh cửa dẫn vào cầu thang, tên cướp hành động nhanh và thiện nghệ đến nỗi không ai biết được việc này xảy ra liền lúc sau đó. Lợi dụng những tiếng nhạc ồn ào, hắn bí mật lẻn vào cầu thang đi lên lầu. Được biết ngay phía trong cánh cửa còn có một phòng làm việc của ban an ninh, nhưng hai người ngồi trong đó cũng không kịp phát hiện ra cái hành động xuất quỷ nhập thần của tên cướp nguy hiểm này. Bước lên cầu thang, hắn bắn chết thêm một nhân viên an ninh đứng gác cửa trong hành lang rồi bất ngờ đột nhập vào văn phòng ở cuối hành lang mà ban giám đốc nhà hàng đang hội họp. Tại đây, không kịp để ai nói một lời nào, hắn xông vào và chỉ với 4 phát đạn. Đặc phái viên bổn tin xin lặp lại và chỉ với 4 phát đạn bắn giết luôn 4 nhân viên cao cấp của nhà hàng. Một nhân viên an ninh khác của nhà hàng lúc ấy đang đứng ngoài ban công cũng bị tên cướp này bắn hạ bằng một phát đạn vào giữa trán. Xin độc giả chú ý một điều là chỉ trong vòng không tới 1 phút đồng hồ, một mình tên cướp đã bắn hạ 8 người của nhà hàng Fun All Night. Theo lời nói của cảnh sát viên là tại phạm trường thì suốt 30 năm hành nghề của ông chưa bao giờ chứng kiến được một cảnh tàn sát khéo léo, nhanh chóng và gọn gàng như việc làm của tên cướp này. Sau đó sử dụng một cây tiểu liên Uzi cướp được của ban an ninh nhà hàng, tên cướp khát máu này lại trở lên lầu 3. Tại đây, hắn bắn hạ dễ dàng thêm 2 nhân viên khác nữa của nhà hàng, nâng thành tích của hắn lên 10 mạng. Nhưng hắn suýt chút nữa đã bị đền tội tại đây khi hắn bị một nhân viên an ninh khác của nhà hàng phục kích bắn từ phía sau. Nhờ một may mắn nào đó mà chỉ có Chúa mới biết được, hắn không bị bắn mà ngược lại thêm một nhân viên khác của nhà hàng trở thành nạn nhân của hắn. Khi biết nhà hàng có biến động, 3 nhân viên khác của nhà hàng từ dưới đi lên tiếp viện cũng bị hắn phục kích và giết chết ngay tại cầu thang, nâng tổng số người bị bắn lên 14 người. Tuy bắn hạ được 14 người trong vòng không tới mấy phút đồng hồ, nhưng các nhân viên an ninh can đảm của nhà hàng đã từ từ vây kín lại con đường thoát thân của hắn từ phía trong, đồng thời cảnh sát cũng đang dồn dập để về đây vây kín phần online ở bên ngoài để làm công việc bảo vệ và phục vụ dân chúng của mình. Biết rằng không thể nào rút lui bằng đường cầu thang, tên Billy the Black quái quỷ liền liều mạng đi trở ra đu người xuống ban công lầu 2. Cảnh sát đã kêu gọi hắn buông súng đầu hàng, nhưng tên cướp này lúc đó như điên cuồng rồi. Hắn không còn biết nghe theo lẽ phải nữa, hắn đã quay súng trở lại bắn xuống cảnh sát. May mắn thay, nhờ được huấn luyện tinh nhuệ, cho nên cảnh sát tránh được tất cả những viên đạn điên cuồng của tên Billy the Black một cách dễ dàng. Đọc tới đó tôi muốn phì cười, phải ngừng lại một chút để trấn tĩnh và tự thưởng cho mình một ngụm cà phê. Mẹ kiếp, thằng phóng viên nãy giờ tường thuật khá đúng những gì xảy ra, nhưng bây giờ thì nó bắt đầu nói láo đây. Thật ra tôi đâu có dám bắn cảnh sát. Tôi nhớ lúc ấy tôi quay lại nổ một loạt đạn vào bọn xì đang lúc nhúc ở trên hành lang. Thằng cảnh sát đang cầm loa nói chuyện nghe tiếng nổ sợ quá, tưởng tôi bắn nó nên nó quẳng cái loa bỏ chạy. Nếu tôi muốn bắn nó thì làm sao nó thoát nổi? Lại còn bày đặt chuyện nhờ sự huấn luyện tinh nhuệ của cảnh sát. Tưởng chỉ có báo Việt Nam mới biết bởi đích cảnh sát, hóa ra báo Hoa Kỳ cũng thế. Tôi mồi một điếu thuốc, tiếp tục thưởng thức bài báo. Nhân viên cảnh sát của thành phố New Orleans, dù đã rất kiên nhẫn và có một thái độ đối xử hết sức là nhân đạo với tên cướp khát máu kia, nhưng đối với những hành động điên cuồng và khát máu đầy thách thức, coi thường luật pháp của tên Billy the Black, họ không thể nhịn được nữa. Những họng súng của công lý của sở cảnh sát thành phố New Orleans đã nổ lên, khiến tên Billy the Black phải lùi lại và lẩn trốn về phía sau. Nhưng tên cướp Billy the Black bây giờ đã biết mình lùa vào đường cùng. Hắn có thể làm tất cả mọi chuyện để thoát thân. Thế là vừa trốn vào trong, hắn đã rút chốt hai trái lựu đạn và ném ra, gây thêm ba cái chết cho nhân viên an ninh khác của nhà hàng nữa, nâng tổng số người chết đêm hôm qua tại Fun Online lên tới 17 người. Một con số làm lạnh mình ngay cả những chiến sĩ gan góc nhất vừa trở về từ chiến trường Việt Nam cách đây mấy năm. Sau đó, điên cuồng với việc làm táo bạo của mình, tên Billy the Black đu mình xuống lầu 2, trở vào văn phòng chính của ban quản đốc nhà hàng. Trong khi đó, ở bên ngoài, cảnh sát đang tăng cường và siết chặt vòng vây. Đồng thời, toán an ninh riêng của nhà hàng Fun Online cũng đang từ từ tiến lên, dù rất thận trọng. Trong lúc mọi người ai cũng tưởng tên Billy the Black sắp phải đền tội, thì đột nhiên hắn xuất hiện trở lại. Lần này hắn không xuất hiện với cây súng Uzi cứu hữu, mà với một bao vải khá lớn trong tay. Chưa ai có thể đoán được hắn sẽ làm gì, thì đột nhiên mọi người réo lên kinh ngạc khi nhìn thấy hắn lật ngược bao bố từ trong. Những tờ giấy bạc 10, 20 đồng bay lả tả xuống mặt đường, có khi rớt nguyên ra từng gói một. Thế là ngay lập tức một cảnh hỗn loạn xảy ra, cảnh sát không còn kiểm soát được đám đông nữa. Mọi người đều biến thành những con thú vật trước những tờ giấy 20 đô la bay lả tả xuống đường. Mặc cho những tiếng la, tiếng hú, tiếng kêu gọi của cảnh sát, thiên hạ dẫm lên nhau, đạp lên nhau, thậm chí đánh nhau để tới lượm cho được vài tờ giấy bạc. Thả hết bao bạc đó, tên Billy the Black quay trở vào lấy thêm một bao nữa rồi tiếp tục rải. Sau khi rải được bao bố như thế để gây cảnh hỗn loạn, tên Billy the Black leo lầu biến mất trong đám đông, mang theo một số bạc kết xù. Tôi lại ngừng đọc. Trời đất, mình đâu có đem theo đồng bạc nào nhỉ? Nhưng chuyện này đâu có quan trọng. Tôi lại đọc tiếp. Theo báo cáo sơ khởi của nhà thương thành phố thì ngoại trừ con số 17 người bị bắn chết bởi tay Billy the Black, còn có 4 người thường dân vô tội khác đạp chết trong khi giành nhau mớ tiền của Billy the Black. Con số bị thương lên đến gần 100 người, nhưng 35 người được xuất viện sau khi băng bó và 14 người phải nằm lại để chờ điều trị. Mẫu tin cuối cùng làm lòng tôi chùng xuống. Bây giờ tôi mới hiểu sao tên phóng viên dùng đủ thứ lời lẽ hạ cấp để miệt thị tôi. Con số 17 người bị bắn chết trong ba không có quan trọng bằng con số 4 người vô tội bị chết trong khi giành tiền. Tôi hoàn toàn không thể ngờ được là người ta có thể bị chết dễ dàng như thế trong khi đi lượm tiền. bản tin tiếp tục. Nhưng sự tàn bạo và kinh khủng của tên Billy the Black chưa hết ở đây. Sau khi đào thoát, hắn lại làm một chuyện đồng trời khác. Một chuyện mà không ai có thể ngờ được là hắn lại táo bạo mò vào một chi nhánh khác của nhà hàng Fun All Night, là tiệm rượu Fun All Day. Theo lời nói lại của một viên chức sở cảnh sát, người này xin giấu tên, thì đây không phải là một việc tình cờ, mà là một hành động có tính toán và được thi hành một cách vô cùng táo bạo và chính xác. Ông ta còn cho biết đây là sự khởi đầu của một cuộc chiến giữa các gia đình mafia tại thành phố New Orleans này. Sau khi vào Fun All Day, hắn vẫn phương thức cũ, tên Billy the Black tính theo chiến thuật bắn người trước rồi ăn cướp sau. Nhưng không ai cho hắn, lần này các nhân viên an ninh nhà hàng Fun All Day đã nhận diện ra hắn, liền cho gọi nhân viên công lực đến can thiệp ngay lập tức. Khi nghe tin báo và biết được sự nguy hiểm của tên cướp khát máu này, sở cảnh sát thành phố New Orleans liền lập tức huy động một lực lượng gồm có những toán cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ, SWAT, và sử dụng 5 trực thăng để bí mật bao vây tên này. Cảnh sát thành phố New Orleans quyết hạ được cho tên khát máu. Nhưng một lần nữa, tên Billy the Black hèn nhát lợi dụng sự đông đảo và hỗn loạn của người trong tiệm lúc ấy đã trốn thoát được sau khi hạ sát thêm 4 nhân viên của nhà hàng Fun All Day. Hiện tại, tên khát máu Billy the Black đang bị lùng bắt rất gắt và các giới chức có thẩm quyền cho biết là tên Billy the Black sẽ bị bắt một ngày không xa. Như vậy, là trong khoảng thời gian không tới 4 tiếng đồng hồ của một buổi chiều, 21 mạng người bị bắn chết bởi một tên Billy the Black, thêm 4 người vô tội nữa bị giết chết một cách gián tiếp và gần 100 người nữa bị thương về hành động của tên này. Nói về sự thiệt hại bằng tiền bạc, các nhân viên sở bảo hiểm cho biết số tiền tổn phí để sửa chữa những thiệt hại chỉ vào khoảng vài trăm ngàn đô la thôi, nhưng số tiền thiệt hại về việc kiện tụng đòi bồi thường của nạn nhân có thể lên tới vài chục triệu đô la hay nhiều hơn nữa. Thật là một buổi chiều man rợ và kinh khủng nhất của thành phố New Orleans kể từ khi có cuộc chiến tranh Nam Bắc xảy ra, hoặc có thể nói mà không cần phải suy nghĩ, đó là một ngày đẫm máu nhất của thành phố New Orleans kể từ khi các chiến sĩ của ta trở về từ chiến trường Việt Nam. Phía bên trái của bài báo là mấy tấm hình của chính tôi. Giữa những tấm hình đó là hình ảnh của những thằng xì bị bắn chết. Thằng nào cũng có một phát đạn vào giữa trán. Cũng may là hình được chụp lại từ màn ảnh vô tuyến truyền hình nên không rõ lắm. Tôi có thể an tâm ngồi uống cà phê mà không sợ ai hết. Tôi ngồi suy nghĩ về những cái chết oan của mấy thường dân vô tội một lúc rồi quyết định là họ chẳng có vô tội chút nào cả. Ai bảo ham tiền nên mới đi lượm bạc. Và đã đi lượm bạc thì phải chấp nhận những gì có thể xảy ra cho mình. Quyết định như thế, tôi thấy lòng mình thư thái an nhàn trở lại. Tôi tính toán một lúc rồi quyết định đi gọi điện thoại cho thằng Saki. Trạm điện thoại công cộng nằm cách xa chỗ Thiên Hạ đang ngồi ăn uống nên tôi có thể an tâm gọi được. Tôi quay số du thuyền của thằng Saki mà Brenda cho tôi lúc sáng. Chuông reo một lúc khá lâu mới có giọng lè nhè của một người đàn bà cất lên. Alo. Tôi muốn nói chuyện với đại quý Saki. À, xin lỗi, ông là ai? Cứ đưa tôi nói chuyện với Saki đi. Nhưng ông là ai mới được chứ? Tôi là người làm việc chung với Saki ở sở cảnh sát. Tôi có chuyện rất quan trọng cần muốn nói. Xin ông chờ một chút. Chừng 2 phút đồng hồ sau, nghe được cái giọng nhầy nhụa của thằng Saki. Ai đó, ai ở đâu vậy đó? Có chuyện gì mà gọi tao giờ này? Đại quý Saki. Phải, ai ở đâu vậy đó? Tao là thằng Việt Nam mày đang kiếm đây. Tôi không nhìn được những gì đang xảy ra ở bên kia đầu dây, nhưng tôi biết thằng đại quý Saki phải giật nảy mình lên vì tôi nghe được tiếng thở hồng hộc của nó. Nó ngạc nhiên quá đến độ không nói được một lời nào cả, và ngạc nhiên cũng phải bởi vì nếu ai ở Mỹ thì biết rằng số điện thoại của mình là một bí mật. Chỉ những người thân quen hay bạn bè mới biết được. Đối với một người đang sợ người ta biết mình ở đâu như thằng Saki thì cái số điện thoại càng cần được giữ bí mật hơn nữa. Thế mà tự nhiên số điện thoại của nó bị cái thằng nó mò ra lùng kiếm, Biết được thì chắc chắn là nó phải giật mình, chưa té xỉu xuống sàn tàu là còn may lắm. Sự kinh ngạc của nó chắc phải làm cho con nhỏ lúc nãy để ý, vì tôi nghe được tiếng con nhỏ nói qua ống điện thoại. Chuyện gì vậy anh? Chuyện gì vậy anh? Sao mặt mũi của anh lại trắng nhợt lên như thế? À, mới nghe có một câu mà mặt mũi đã trắng nhợt lên như thế là yếu rồi. Kinh nghiệm cho tôi biết khi mình chưa gặp ai thì cái phản ứng ban đầu khi gặp nhau rất là quan trọng. Phản ứng ban đầu của thằng đại quý Saki làm cho tôi có thể đoán được là nó không phải là một thằng có bản lĩnh cao cường. Quả đúng như Brenda nói, mới nghe nói tôi gọi mà mặt mày đã trắng nhợt lên như thế thì còn làm ăn cái nỗi gì. Nắm được chi tiết quan trọng này, tôi nhất quyết đánh tiếp một đòn chiến tranh chính trị. Tôi cất giọng bình tĩnh và lạnh lùng. Mày á, đang kiếm tao hả thằng khốn nạn? Vẫn không có tiếng trả lời, đột nhiên đường dây điện thoại bị cúp cái cục. Tôi mỉm cười khoái trá, nói chuyện với người ta mà tức quá hay sợ quá đến độ phải cúp điện thoại như thế thì còn non tay lắm. Tôi tự hỏi, một thằng non tay như vậy làm sao có tới chục triệu đô la trong nhà băng, và còn làm sao mơ tưởng tới vài trăm triệu đô la như Brenda nói lúc sáng. Tôi bỏ thêm một đồng, 5 xu vào máy và tiếp tục quay số. Xin mở ngoặc, hồi đó Louisiana là tiểu bang duy nhất trong nước Mỹ gọi điện thoại chỉ có tốn 5 xu thôi. Nếu ai thắc mắc, xin đóng ngoặc. Lần này chuông reo 2 lần thì thằng Saki nhắc ông nói lên. Hello. Tại sao mày lại cúp máy? Thằng Saki nạt liền. Tao không có cúp máy. Điện thoại ngoài du thuyền thỉnh thoảng vẫn thường bị trở ngại như vậy. Có lẽ bị ẩm ướt nhiều quá. Tôi học thêm một điều nữa là thằng này là một thằng ham nói. Điện thoại như thế nào thì có ai cần biết đâu mà phải cắt nghĩa. Tôi nói. Tại sao mày cho người đi kiếm tao? Nó không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại. Làm sao mày biết số điện thoại của tao được? Chuyện đó mày không nên hỏi. Vì đó là bí mật nghề nghiệp của tao. Tao còn biết mày nhiều hơn là mày nghĩ tao biết nữa kìa. Câu nói cuối cùng là cái câu tôi thuổng của Brenda. Nàng đã nói cho tôi đó cái câu đó mấy lần, và lần nào cũng làm cho tôi thấy chột dạ vì cái luận điệu úp úp mở mở. Saki hỏi. Mới 6 giờ sáng mày gọi tao để làm gì? Mày muốn gì? Tao hỏi mày rồi. Tại sao mày cho người đi bắt tao? Tao là người Vietnamese refugee. Tao yêu chuộng hòa bình. Tao vô tội. Mày có phải là cái thằng tị nạn đến từ Kansas City không? Phải. Rồi sao? Mày muốn gì? Tao muốn mày gọi mấy cái toán cảnh sát của mày ở khu vực sâu về. Tao muốn mày để đồng bào tao yên thân. Họ không có tội gì cả. Mày đừng có làm cái trò khủng bố kiểu Việt Cộng ở đây. Đây là Hoa Kỳ, mày nên nhớ như vậy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tao không có ở trong cái khu đó. Đột nhiên, giọng thằng Saki như có lửa bay ra. Nó hét lớn đến độ tôi phải đưa tay che bớt phần ống nghe của điện thoại, sợ những người trong quán nghe thấy. Hey mẹ kiếp, hey you dog eating people, đồ bọn ăn thịt chó, đồ da vàng thối tha dơ bẩn. Mày nghĩ mày là cái gì mà sáng sớm gọi cho tao, ra lệnh cho tao, hả? Mày có biết là tất cả cảnh sát ở thành phố này đang tìm mày, và tụi tao mà tóm được mày thì tụi tao sẽ nhổ từng ngón tay của mày ra không? Mẹ kiếp, you dog eating people. À, thì ra khi tức nhau rồi thì dù người ta ai cũng biết cách chửi để cho đối phương phải đau lòng. Nhờ nghe chửi như vậy, tôi mới biết là người Mỹ ghét kẻ ăn thịt chó vô cùng. Chuyện này làm cho tôi hơi ngạc nhiên. Lạ thật, ăn thịt chó đâu có gì xấu xa mà phải chửi lên như thế nhỉ? Nhưng chẳng thấy bất mãn chút nào khi nó mạ lị như vậy. Ngược lại tôi càng cảm thấy khoái, bởi vì nếu nó càng tức thì tôi càng làm cho nó tức thêm. Không chừng tức quá, nó có thể ngã lăn ra chết thì đỡ được không biết bao nhiêu công việc. Tôi cười hề hề. Bình tĩnh lại chút coi. Tao không gọi điện thoại đến cho mày để cho nghe mày chửi. Hơn nữa, mày không biết chứ, thịt chó nó là một món ăn khoái khẩu vô cùng. Hey mẹ kiếp, you dog eating people. Ê, bình tĩnh lại chút đi mày. Nóng nảy không có giải quyết được cái gì hết. tao muốn mày bình tĩnh trở lại. Nhưng thằng Saki đâu còn nghe biết gì nữa, nó tiếp tục bùng ra một tràn những tiếng chửi bới nữa, toàn là những lời lẽ thô tục và dơ bẩn nhất mà một người da trắng thường dùng để thó mọ một người da màu. Tôi nói thêm vài câu nữa, nhưng hình như nó đã lên cơn điên rồi, không cách gì cho nó dịu xuống được. Thôi thì cứ tạm thời để cho nó nghe nó, để nghe nó chửi, lát nữa mình gọi lại có một cũng còn kịp mà. Tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi cúp máy, móc ra một đồng 5 xu khác và quay số gọi cho thằng Lino. Tôi biết trong thế gian này, nếu có người nào cần tôi nhất trong những giờ phút này thì phải nói đó là thằng Lino. Không chừng tụi Romano hay gia đình Bacconini đã cho người giết nó chết rồi cũng nên. Nhưng may quá, chuông reo hai lần thì nó trả lời. Wow! Wow! This is Billy the Black. Trời đất ơi, người anh em đó hả? Lino đây. Giọng thằng Lino không vui mà cũng chẳng mừng. Tình hình có gì lạ không? Không có gì hết. Hôm qua người anh em làm đẹp quá. Tôi không ngờ. Chắc tụi nó sợ mình rồi. Tôi lắc đầu. Đúng là một thằng ngu. Không biết nó có biết cái chuyện kỷ luật trong một gia đình mafia không? Và tôi cũng không hiểu sao một thằng ngu như thế mà nắm được một đường dây bạch phiến lớn ở khu Frank Quarter. Tôi mới hỏi. Sao mày biết tụi nó sợ? Thì không sợ, mà sao tối qua tới giờ tôi thấy tụi nó im re. Tôi gửi mấy thằng đàn em đi lục khắp khu vực Frank Quarter hồi tối, chẳng thấy có cái gì cả. Khỏi cần phải tốn thì giờ để nói chuyện với cái thằng ngu này nữa. Cứ để cho nó ngu đến khi nào nó sắp chết thì nó sẽ biết. Chuyện tôi cần làm bây giờ là phải lấy tiền lương của mình trước. Khi tụi xì hay gia đình Bacconini bắn nó chết, tôi nói ngay. Lino, tao cần tiền. Theo như những gì mình đồng ý ngày hôm qua, thì bây giờ mày thiếu tao bao nhiêu tiền? Để tao coi. Theo sở cảnh sát thì hôm qua bạn bắn chết 17 người. Mấy thằng của người Romano ở Phan Ode thì tôi không trả tiền cho bạn được vì tôi đâu có biểu bạn qua đó. Tôi không nói gì, nó nói đúng. Thằng Lino tính toán một lúc rồi nói. Tôi thiếu bạn 30.000 đô la chẳng. Tôi chưa làm một con toán coi thử nó thiếu tôi chính xác là bao nhiêu, nhưng tính nhẩm tôi cũng biết nó thiếu tôi ít nhất là 120.000 chứ không phải 30.000 như nó nói. Tôi chỉ trả lời nhẹ nhàng. Mẹ kiếp mày Lino. Ê khoan, làm gì mà người anh em phải nóng lên như thế? Tôi lặp lại. Mẹ mày Lino. Khoan, để tôi tính lại coi. Có thể tôi lộn. 12 người cộng thêm. Tôi thiếu người anh em 40.000 đô. Mẹ mày Lino. Mày nói như thế mà mày chưa biết rõ người anh em Billy the Black rồi. Sau vài tiếng chửi thề nữa thì thằng Lino nó mới nói. Ok, con số cuối cùng là 50.000. 50.000 đô la chẳng, không dư không thiếu một xu nào hết. Nếu người anh em không chịu thì thôi. Bây giờ nó lại muốn chơi cái trò bắn chim bẻ ná đây. Quả đúng là một thằng ngu. Tôi biết rằng bọn Romano gửi người đi kiếm nó thì nó sẽ đến gặp tôi mà quỳ lại. Nhưng không sao, trên trái đất này phải có những thằng ngu như thế thì mấy thằng khôn như tôi mới sống được và làm giàu được. Tôi nói, thôi cũng được, tao muốn mày tới gặp tao. Tao đang ở một tiệm cà phê gần đây, số đường là... bây giờ thì tôi kẹt quá, không thể tới được. Tôi tính đi về nhà để coi lại nhà cửa một chút. Tôi nói thật chậm qua điện thoại. Hey, don't fuck with me, Lino. Đừng có giỡn mặt với tao ha, Lino. Hey, bạn thông cảm, tôi còn nhiều chuyện, chiều nay được không? Đừng có giỡn mặt với tao, Lino. Tao cho mày 15 phút mà mày không xuất hiện. Tao xách xe tới chỗ của mày, bắn mày chết mẹ. Tao nghĩ mày không muốn chết như tụi xì ngày hôm qua. Đừng có giỡn mặt với tao nghe, Lino. Lúc ấy tôi nói như vậy và sẵn sàng gác điện thoại lên giá phóng xe ra và chạy tới văn phòng nó nổ chết nó liền tại chỗ. Tụi nó có một thằng thì tôi sẽ nổ một thằng, hai thằng thì sẽ nổ chết hai thằng và 10 thằng thì nổ chết 10 thằng luôn. Sau cái chết của Thùy, tôi thấy việc chết chóc như đã trở nên một nhu cầu cần thiết. Cứ mỗi lần bắn ngục một người là tôi thấy con người thư thái hơn một chút, đỡ mặc cảm hơn một chút đối với Thùy. Điều này chưa hề xảy ra cho tôi từ trước tới nay. Tôi để ý thấy bàn tay của mình run run vì tức giận. Quả thật, tôi chỉ cần nó mới kẹt thêm một tiếng nữa là tôi chỉ cần nó nói kẹt thêm một tiếng nữa là tôi gác ống nói lên giá phóng xe ra liền. Nhưng số thằng Lino chưa chết, chỉ nghe có thế là nó năn nỉ nhặn lên. Ê, không, không, không, tôi đâu có dám giỡn với ông Billy the Black. Tôi tới liền. Người anh em phải thông cảm là tôi kẹt lắm và kẹt thật chứ không có nói xạo. Xin đừng lo, người anh em đã nói như thế thì tôi tới liền. Xin cứ ngồi yên, đừng có nóng, cho tôi địa chỉ đi. Tôi thở phào ra một cái. Thật ra thì sáng hôm nay lúc bước ra khỏi nhà, tôi đã quyết định nghe theo lời khuyên của Brenda là để cho tên Billy the Black lặn đi một thời gian rồi sẽ trở lại. Bây giờ nếu giết nó, tôi sẽ là một người Việt Nam đi bắn Mỹ đen. Đây là một cảnh mà tôi không muốn chút nào. Nó nói thế thì tốt, kẻ nào còn biết kính sợ Billy the Black thì kẻ đó còn có thể sống được. Tôi đọc cho nó cái tên của tiệm cà phê rồi nhắn tiếp. Phía ngoài tiệm á là chiếc xe Nova màu đỏ, mày mở cửa bỏ tiền vào đó rồi đi liền, cấm không được nhìn ngang nhìn dọc hay hỏi han lẩm cẩm. Tao đang bị cảnh sát truy lùng rất gắt nên tao phải cẩn thận tối đa. Ê, nhưng tôi muốn gặp ông một chút được không? Dĩ nhiên là tôi không muốn cho nó nhìn thấy cái bản mặt Việt Nam của mình nên nói không, tao không có thời giờ rảnh để gặp mày. Mày nhớ làm đúng lời tao dạy. Lãng quảng á, thì đừng có trách tao, tao sẽ thổi bay cái sọ khỉ của mày ra liền. Bỏ tiền vào đó xong, tao muốn mày trở về nhà liền và đợi tao. Nhớ, đừng có đứng sớ sớ lãng quảng làm tao bực mình, tao sẽ gọi điện thoại lại cho mày. Mày làm được không? Ê, được, tôi tới liền. Tôi gác điện thoại ra ngồi nơi quầy cà phê và nhìn ra ngoài một cách bình thản, bởi tôi biết một khi thằng Lino nó nói tới thì nó sẽ tới. Ít nhất mặc dù nó ngu nhưng nó biết giữ được lời hứa, và đây là cái điểm son duy nhất làm tôi thấy nó còn có cảm tình với nó. Một người biết giữ lời hứa là một con người có thể hợp tác được. Thật vậy, đúng như tôi nghĩ, không đầy 10 phút sau thằng Lino tới thật. Nó lái xe tới với một thằng cận vệ to con ngồi bên cạnh. Lino đậu chiếc xe sát bên chiếc Nova của tôi. Thằng cận vệ của nó nhảy xuống, mở cửa xe của tôi, bỏ vào đó một gói giấy nhỏ, đóng cửa lại. Thằng này còn đứng ngó thì Lino đã lạc nạt nó. Húi thằng nhỏ leo lên xe, nó chạy trở về, leo lên xe ngay. Lino dê xe ra và biến đi mất hút. Tôi gật đầu thỏa mãn, mọi việc diễn ra đúng như ý tôi muốn. Tôi chờ khoảng 10 phút nữa, rồi gọi lại cho thằng Lino. Lino, tao cần biết một tin tức. Ê, nói đi. Mày có biết thằng đại quý cảnh sát tên Saki không? Sao không biết? Đệ nhất ăn bẩn ở đây. Tao biết mày có nhiều đàn em làm việc ở khu bến tàu. Tao muốn nhờ mày một chuyện. Chuyện gì? Tao muốn biết nó thường cập tàu ở bến nào. Theo tao biết thì ở đây chỉ có chừng 6 cái bến chính mà chiếc du thuyền của thằng Saki có thể cập được. Trời đất, Billy the Black, thằng đó đi lại bất thường. Hôm nay nó ghé bến này, mai nó ghé bến khác, làm sao tôi biết được? Mẹ mày Lino, tao muốn bóc điện thoại gọi mấy thằng em của mày ở tất cả mấy cái bến tàu, gọi hết. Tao muốn biết tất cả những tin tức về nó. Tao biết nó ăn ở luôn ngay trên du thuyền. Và du thuyền thì lâu lâu phải vào bến để đổ xăng, lấy tiếp liệu, chùi rửa cầu tiêu thay nước mới. Tao biết nó đậu ở bến nào. Ha, tao muốn biết cái vụ đó. Bao lâu thì nó vào bến một lần. Mày làm có được không? Mãi một lúc sau Lino mới trả lời. Ê, người anh em đòi hỏi nhiều quá. Nhưng vì nể người anh em tôi sẽ cố gắng. Nhưng người anh em phải trả tiền cho tôi về cái tin tức này. Đúng là một thằng vừa ngu vừa tham, tôi cất giọng lạnh lùng. Mẹ mày Lino, tao cho mày 2 tiếng đồng hồ, tao gọi lại mà mày không có thì tao bắn mày chết mẹ. Ê trời ơi, người anh em đối xử ép tôi quá vậy, tôi đâu có thì giờ ngồi không á mà lo việc cho người anh em. Đừng có giỡn mặt với tao Lino, tao không xử ép thằng da đen nào hết, và tao là một hạng người biết chơi. Mày đừng tưởng rằng sau cái vụ ngày hôm qua là mày không có cần tao nữa. Tao nghĩ mày á sẽ còn cần tao nhiều hơn nữa kìa, rất cần. Vì thế, tao muốn á là mày phải làm, nếu mày còn muốn giúp tao, mày muốn tao giúp mày, nhưng để giữ mối giao hảo là công bằng với mày. Khi mày á nói cho tao biết những gì tao cần biết, tao sẽ xì cho mày một cái tên rất là quan trọng. Ê, rất quan trọng, tin gì nữa đây? Mày tin tao đi Lino, một khi tao nói quan trọng thì nó rất là quan trọng. Billy the Black này không có nói láo bao giờ. Bây giờ thì mày gác máy đi và lo công việc cho tao liền. Trưa nay tao gọi lại. Phần thứ 80 của phát sóng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 81.